nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta nhất định phải thử xem. Lâm Táp Táp lại cảm thấy cái sự thua thắng kỳ quái trong người bùng lên. Nàng chỉnh lại y phục, hướng về Hạ Lan Lăng thả ra lời thách thức. Huynh nhìn cho kỹ, hôm nay ta sẽ cho huynh thấy. Cái thuật dự đoán của huynh không phải chuyện gì cũng tính đúng đâu. Rồi sau đó, ca ca, cứu ta, là, con trời chọn. Khi Lâm Táp Táp bước vào đám tiên hạc, nàng không hề bị tấn công. Nàng đứng giữa đám hạc, đắc ý ngẩng cao cằm, đưa tay ra định sờ vào một con tiên hạc gần nàng nhất. Bộ lông của nó mượt mà, bóng loáng, khi cảm nhận có người chạm vào. Nó quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe đen láy vô cùng dễ thương, nhưng chưa kịp để Lâm Táp Táp khoe khoang với Hạ Lan Lăng. Tiên hạc nhỏ đột ngột vỗ cánh kêu lên mấy tiếng, ngay lập tức cả đàn tiên hạc đều đồng loạt vỗ cánh và kêu vang. Chỉ trong chốc lát, chúng lao đến, vỗ cánh xù xì hướng về phía Lâm Táp Táp. Cái gì? Lâm Táp Táp nhận ra mình đã sai. Nàng thực sự sai rồi. Khi bị tiên hạc mổ mổ, cao cao, nàng ôm đầu chạy trốn. Lâm Táp Táp đã nhận thức rõ ràng, mình chắc chắn không phải là con trời chọn. Mặt đất đầy lông vũ bay loạn. Lâm Táp Táp vừa che đầu vừa nhanh chóng nhặt lấy những chiếc lông rơi xuống. Bị tiên hạc mổ đau điếng, nàng chạy vội về phía Hạ Lan Lăng, lao vào vòng tay hắn. Chạy nhanh lên, Lâm Táp Táp vội vàng giấu đầu vào trong áo hắn. Hạ Lan Lăng bị nàng kéo theo, cũng bị tiên hạc mổ mấy cái. Ôm Lâm Táp Táp mà suýt nữa thì dẫm lên thanh kiếm Mẫn Thiên. Sau khi trải qua thất bại nấu mì, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh hỗn loạn như thế này. Không biết Lâm Táp Táp đã chọc phải cái gì, nhưng sau khi họ cưỡi kiếm bay lên, đàn tiên hạc vẫn không chịu buông tha, đuổi theo một đoạn, đây cũng coi như là một loại con trời chọn, theo cách khác, thỏa mãn chưa? Hạ Lan Lăng thở dài, Lâm Táp Táp từ trong lòng hắn thò đầu ra, thấy đàn tiên hạc không còn đuổi theo nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố cứng miệng, thực ra chúng ta đã hiểu lầm rồi, đây là cách tiên hạc thể hiện tình cảm. Huynh nhìn xem, chúng đuổi theo chúng ta lâu vậy, chắc chắn là vì chúng quá yêu thích chúng ta. Hạ Lan Lăng cũng thuận theo mà đáp nhẹ một tiếng, chúng chỉ thích nàng, không thích ta. Lâm Táp Táp vẫn cứng miệng không chịu thua, trong lòng huynh biết rõ là được. Nàng còn giơ ra nắm lông vũ trong tay, đắc ý khoe, huynh xem, ta đã nhặt được bao nhiêu lông tiên hạc rồi. Ta muốn làm thành một chiếc quạt nhỏ, chắc chắn sẽ khiến đám tu sĩ kia hâm mộ chết mất. Hạ Lan Lăng thấy vậy, đưa tay nhẹ nhàng gỡ những sợi lông dính trên tóc nàng. Trong lòng thầm hiểu ra vì sao khi nãy đám tiên hạc kia cứ nhất quyết đuổi theo nàng không tha. Rời khỏi đỉnh núi, Hạ Lan Lăng liền dẫn Lâm Táp Táp rời khỏi Chiêu Thánh Cung. Ăn qua trường thọ mì Hạ Lan Lăng nấu, rồi lại nếm thử các món sơn hào hải vị ngoài phố. Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy không còn ngon như trước. Sau đó, Hạ Lan Lăng lại dẫn nàng đi nghe kể chuyện. Trên đài, lão nhân kể một câu chuyện tình ngược luyến cầu huyết. Ban đầu Lâm Táp Táp còn thấy mới lạ, nghe càng lâu lại càng tức giận. Tên nam tử kia là sao chứ? Miệng thì nói thích người ta, vậy mà quay đầu liền nuôi ngoại thất. Hắn xứng đáng với những gì người ta vì hắn mà bỏ ra sao? Phi, còn dám nói yêu, thứ tình yêu của hắn chính là giết thê chứng đạo phi thăng. Rồi giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt ư, khi xuống tay giết người. Sao chẳng thấy hắn mềm lòng, sao hắn không chết đi cho rồi? Trên đời sao lại có thể có hạng xúc sinh ghê tởm như thế? Cặn bã, đáng lắm. Nên bị thiên lôi đánh cho thành tro, rồi đọa xuống xúc sinh đạo. trong khi Lâm Táp Táp phẫn nộ đến mức cả hạt dưa cũng chẳng buồn ăn. Hạ Lan Lăng vẫn nhàn nhã bưng chén trà, thấy nàng tức giận đến đỏ bừng mặt, hắn đưa chén trà đến bên môi nàng, dịu dàng hỏi, khát chưa? Đúng lúc này, câu chuyện cũng đi đến kết cục, tên cặn bã giết thê chứng đạo ấy, vì tâm thuật bất chính, cuối cùng cũng bị thiên lôi đánh chết, mang theo hối hận mà kết thúc cuộc đời. Tuy kẻ ác đã chịu báo ứng, nhưng người thê tử yêu hắn sâu đậm kia cũng đã vĩnh viễn không thể sống lại. Khắp sảnh đường đều vang lên tiếng thở dài, những người quá mức nhập tâm còn mắng chửi không ngớt. Lúc ấy, lão nhân trên đài gõ mạnh khối gỗ, ánh mắt không giấu vết lướt qua lầu hai, vuốt râu cười mà rằng, chư vị, chuyện trong sách là giả, nhưng tham vọng và tiếc nuối lại là thật. Thật giả đan xen, ai có thể phân rõ? Chẳng chừng thế giới ngoài câu chuyện này cũng là một quyển sách khác. Thay vì tiếc thương cho kết cục thê lương trong sách, chi bằng hãy quý trọng người đang bên cạnh mình. Chính là cái đạo lý, hoa rơi mưa gió càng thương xuân, chẳng bằng thương tiếc người trước mắt. Lâm Táp Táp uống mấy ngụm trà Hạ Lan Lăng đưa, nghe vậy khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bạch y công tử, tóc đen dung mạo tuấn tú, cũng đang nghiêng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, chỉ ngập tràn bóng hình nàng, dịu dàng triền miên, như chạm thẳng vào đáy lòng nàng. Không có đối chiếu thì không biết tỉnh ngộ, nhớ lại những việc ác mà tên cặn bã trong chuyện từng gây ra. Lâm Táp Táp không kìm được khẽ nói, vẫn là huynh tốt hơn. Hạ Lan Lăng khẽ cong môi cười, đứng dậy nắm lấy tay nàng. Đi thôi, ta dẫn nàng tới một nơi khác. Lâm Táp Táp theo hắn bước ra khỏi trà lâu, chỉ thấy nơi không xa, pháo hoa rực rỡ, nở đầy trên vòm trời đêm. Hoa, pháo hoa thật đẹp. Nàng ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, không lễ cũng chẳng tiết, sao lại đột nhiên bắn pháo hoa? Có người đi đường thắc mắc, đúng tâm tư Lâm Táp Táp. Nàng quay đầu nhìn Hạ Lan Lăng, lại nghe một người bên cạnh đáp, cái này ngươi còn không biết, pháo hoa đêm nay là do Lăng Dương thiếu quân an bài. Hôm nay chính là sinh thần của vị thiếu phi nhà hắn. Thiếu phi ấy tên gì nhỉ? À phải rồi, tên là Lâm Táp Táp. Cách chương.